Xuyên thành nữ thú, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chuyện này tôi không có hứng thú, liền thu lại ánh mắt trông suốt bữa tiệc, trà hoa quả tôi thích uống hết rồi. Mặc Bạch tự giác đứng dậy giúp tôi đi hỏi phục vụ thêm ly trong lúc chờ đợi, tôi buồn chán chọc vào miếng bánh kem. Lúc này bỗng nghe thấy trong đại sảnh truyền đến tiếng ly thủy tinh vỡ. Nhìn theo tiếng động, lại thấy một sư thú, thú sư tử, quỳ trên đất. Chán dỉ máu, trong vết thương còn lẫn mấy mảnh thủy tinh vỡ. Thê chủ của anh ta đang điên cuồng chửi rủa, đều tại cái đồ sao chổi nhà ngươi ở bên cạnh ta, hại ta xui xẻo như vậy, một ván cũng không thắng. Nhìn thấy ngươi là ta tức không chịu nổi, xem ta xử lý ngươi thế nào. Nghe vậy, các thú phù khác của cô ta lấy ra một cây roi đưa tới. Trên roi đầy những lưỡi dao sắc bén, mặc dù nữ thú này đối xử với sư thú như vậy, nhưng anh ta vẫn không hề phản bác, chỉ hoảng sợ quỳ đó, không ngừng cầu xin tha thứ. Nữ thú thì xem náo nhiệt, các nam thú khác có mặt cũng chỉ thờ ơ nhìn. Tôi càng xem càng kinh hãi, thế giới thú đối với nam thú thật sự quá hà khắc rồi. Ngay khoảnh khắc cây roi sắp giáng xuống, tôi Nhiễm Nhiễm đứng ra. Cô ta hô lớn, làm vậy là không đúng. 11 tôi Nhiễm Nhiễm đi ra giữa đại sảnh, bày tỏ suy nghĩ của mình. Ngàn năm qua, nam thú giống như nô lệ mặc cho nữ thú sỉ nhục đánh đập, lẽ nào đó là đúng sao? Họ là nền tảng đảm bảo sự vận hành ổn định của liên bang, là nguồn cung cấp cho cuộc sống phú quý của chúng ta, lại nhận được sự đối xử bất công như vậy. Đây là một xã hội dị dạng, bạn đời nên dùng tình yêu để duy trì mối quan hệ. Đôi bên đều là những cá thể bình đẳng, chứ không phải một bên mù quáng thuận theo, khuất phục. Tôi chưa bao giờ đối xử với thú phu của mình như vậy. Tôi chưa bao giờ đánh anh ấy. Trong phút chốc, các nam thú có mặt đều dùng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ nhìn cô ta. Tôi kinh ngạc nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, không ngờ cô ta lại có dũng khí như vậy, lại dám nói ra những lời này trước mặt bao nhiêu người được hưởng lợi ích. Không hổ là nữ chính, tôi cũng có chút kính phục cô ta rồi. Không ngờ giây tiếp theo, cô ta chuyển hướng, chĩa mũi nhọn về phía tôi. Nhưng hiện trường lại có một nữ thú vô cùng độc ác như vậy. Thú phu của cô ta là cường giả cấp SS duy nhất của liên bang, là thượng tướng trẻ tuổi tài cao nhất, là thần hộ mệnh bảo vệ an toàn cho liên bang. Nhưng cô ta lại ngày đêm đánh đập ngược đãi anh ấy, thậm chí ngay cả sự trấn an tinh thần cơ bản cũng không chịu làm cho thượng tướng. Hại thượng tướng tinh thần lực rối loạn, suýt nữa thì chết. Kim Trần đúng lúc bổ sung, tôi là đồng liêu của Mặc Bạch thượng tướng, thường xuyên có thể thấy anh ấy đi làm với vết thương sau lưng. Lần nào cũng nghiêm trọng đến mức quân phục dày cộm cũng không che giấu nổi, vết máu thường xuyên thấm qua vai. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều tức giận nhìn tôi, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi. Họ lần lượt bảo tôi cút khỏi yến tiệc, có người đòi báo cảnh sát bắt tôi. Tôi á khẩu không nói được lời nào, bởi vì trong 2 năm sau hôn nhân của Nguyên Chủ và Mặc Bạch, đúng là như lời Kim Trần nói. Cách chương.